Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. 112, chuộc tội 1, Lâm Dữ cảm giác hơi chút có điểm cô độc. Không sai, chính là như vậy. Tiến vào phó bản tới nay, đây là nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ở đây người chơi bên trong, nàng là trước hết tỉnh lại. Này liền ý nghĩa, người chơi bên trong, thực lực của nàng mạnh nhất, đương nhiên này chỉ là thân thể tố chất phương diện bất quá còn hảo. Làm Lâm Dữ tùng khẩu khí là, y theo từ khúc tử nhạc nơi đó được đến tin tức suy luận. Cái này phó bản hẳn là không có tân nhân, đều là trải qua quá 5 cái phó bản người chơi. Như vậy nàng cũng liền không cần dẫn dắt tân nhân, không phải nói nàng không biết cảm ơn, không thích tân nhân gì đó. Thật sự là tân nhân thật sự rất khó mang a. Lâm Dữ thiệt tình cảm thấy này một đường tới nay chính mình không có gặp được một cái đáng tin cậy tân nhân quá, khả năng này cũng cùng nàng cũng không nguyện ý cùng người chơi tiếp xúc có quan hệ đi. Cái này tiến giai phó bản đã không có cái này phiền toái. Nói ngắn lại thật sự là quá tốt, Lâm Dữ như vậy cảm thán, từ hệ thống trong không gian ra tới. Nàng vừa mở mắt liền tới rồi một cái tựa hồ là khách sạn ghế lô địa phương. Nơi này trang hoàng phong cách rất là xa hoa. Nàng cùng một đám người ngồi vây quanh ở bàn ăn bên cạnh. Xem trên bàn cơm bộ đồ ăn tình huống. Hẳn là khai ăn không lâu. Mà ở hình tròn bàn ăn trung ương nhất phóng một nồi nước. Canh rõ ràng là một cái trẻ con. Không, không đối Lâm Dữ phỏng chừng một chút lớn nhỏ. Không thể nói là trẻ con, phải nói là thai nhi, kia màu trắng ngà nước canh còn có chút hứa tàn lưu ở chính mình trước mặt chén đế nằm. Lâm Dữ đột nhiên một trận buồn nôn, nàng biết này ý nghĩa cái gì, chính mình người này thiết là uống lên cái này canh, trẻ con canh a, đột nhiên biết Tề An nói từ trong thân thể phát ra xú vị là cái gì. Ghê tởm buồn nôn loại cảm giác này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, này hẳn là chính là cái này phó bản phải đối phó thần quái quái vật. Tức khác, Lâm Dữ cảm thấy có điểm đầu đại, ở thần quái phó bản làm thần quái trò chơi, ăn loại này ngoạn ý, tổ đội thám hiểm thần quái trường hợp gì đó, đều là tìm đường chết a, vẫn là làm lớn chết. Bất quá, Lâm Dữ nhìn mắt chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, chuộc tội, tích phân, 3000, PS. Các tội nhân a, các ngươi không thể tha thứ, quỳ xuống đất khẩn cầu đi, nhìn xem những cái đó hoán giận linh hồn như thế nào tra tấn các ngươi. Đều quỳ xuống đất khẩn cầu, còn phải bị tra tấn, kia còn cầu cái quỷ a. Lâm Dữ có điểm tưởng phun tào hệ thống ác thú vị. Theo sau nàng liền ý thức được lần này phó bản không thích hợp. Trước kia phó bản bên trong cấp người chơi nhân thiết đều là vô tội. Những người đó thiết cùng phó bản boss không oán không thù. Chỉ là ngoài ý muốn cuốn vào chuyện này kiện bên trong. Nhưng cái này phó bản, ngay từ đầu liền cho các nàng mang lên chụp mũ. Bọn họ ngay từ đầu liền không phải vô tội. Thậm chí boss chính là hướng về phía bọn họ tới. Thật không hổ là tiến giai phó bản đâu. Lâm Dữ một mặt như vậy nghĩ. Một mặt đứng dậy đem chính mình trước mặt chén đũa thu thập hảo. Ném đến bên cạnh góc ghế dựa phía dưới, sau đó ở phụ cận đưa cơm trên đài tìm một bộ tân chén đũa. Vừa mới đem này một loạt động tác làm xong, cái thứ hai người chơi liền tỉnh, cái này là cái nam nhân, hắn cũng là có chút mê mang, bất quá thực mau ánh mắt liền sắc bén lên, hắn nhanh chóng nhìn quét bốn phía, nhìn đến Lâm Dữ thời điểm, sắc sắc thật thật hoảng sợ, nhưng lập tức, hắn mở miệng ngươi hảo. Ta kêu Chu Chu, Lâm Dữ, Chu Chu là cái tổ chức lớn thành viên. Hắn vốn là một cái bên ngoài hoạt động người yêu thích. Thân thể tố chất thực hảo, mà cái thứ nhất phó bản liền bởi vì tự thân yêu dị biểu hiện cùng không tồi tâm tính bị tổ chức tiên. Bối nhìn chúng, tiến vào tổ chức sau mới trải qua 3 cái phó bản. Đã bị thăng vì chính thức tổ viên, tổ chức lão nhân đối hắn đánh giá là, phi thường có thiên phú. Hắn ở tổ chức đãi lâu rồi, cũng minh bạch hắn như vậy tân nhân thật là thực thưa thớt. Ban đầu ở biết được tiến giai nhiệm vụ chỉ có thể một người tiến vào còn có điểm lo lắng. Có thể tưởng tượng đến tiến giai phó bản sở hữu người chơi đều là đơn người tiến vào. Hơn nữa tiến vào người chơi tham gia trò chơi thời gian đều không sai biệt lắm. Loại này lo lắng liền hòa hoãn rất nhiều. Hắn là nổi bật, ít nhất tại đây đàn người chơi bên trong. Tổ chức cũng nói, nếu là hắn lần này có thể đi ra ngoài liền đề bạt hắn mang tân nhân. Mang tân nhân liền chứng minh hắn có thể thành lập thuộc về chính mình thế lực. Hơn nữa tổ chức còn có thể cho đạo cụ thượng trợ giúp. Chỉ cần thông quan cái này phó bản, hắn tương lai chính là một mảnh đường bằng phẳng. Đúng vậy, nguyên bản Chu Chu là dã tâm bừng bừng, nhưng nhìn đến so với hắn còn sớm tỉnh lại Lâm Dữ. Tức khắc trên đầu đã bị bát một chậu nước lạnh, cư nhiên, có người so với hắn còn cường. Vẫn là cái nữ hài tử. Cũng may Chu Chu cũng coi như là tổ chức lớn dụng tâm bồi dưỡng nhân tài. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, lập tức cùng Lâm Dữ giới thiệu chính mình. Đồng đội A, thiên nhiên đồng đội A. Chu Chu như vậy nghĩ. Nguyên bản hắn liền tính toán ở chỗ này chọn lựa một cái người chơi làm lâm thời đồng đội. Hiện tại Lâm Dữ cái thứ nhất tỉnh, hơn nữa hẳn là cũng là một mình một người. Hắn làm cái thứ hai tỉnh lại tranh thủ như vậy cường thế đồng đội liền rất có nắm chắc a. Lâm Dữ bưng mâm quay người lại liền thấy được Chu Chu cực nóng ánh mắt. Nàng nhướng mày, không sai biệt lắm minh bạch Chu Chu ý tưởng, kỳ thật cũng có thể hợp tác. Vì cái gì Lâm Dữ sẽ có muốn hợp tác khuynh hướng đâu? Bởi vì nàng tham chiếu khúc tử nhạc phó bản trải qua sao? Lâm Dữ cảm thấy chính mình, rất có khả năng là tội nghiệp sâu nhất gia hỏa A. Hơn nữa, này phó bản boss hiển nhiên cùng người chơi có thù oán. Nàng còn một người hành động, liền có điểm ngây ngốc, này đó người chơi cùng Lâm Dữ đều là bèo nước gặp nhau. Thực lực không sai biệt lắm, hiện tại hợp tác thật tới rồi nguy hiểm thời điểm một phách hai tán cũng không phải không thể sao. Bọn họ nhưng không giống khúc tử nhạc, còn ở Lâm Dữ tân nhân thời kỳ trợ giúp quá Lâm Dữ. Cùng Lâm Dữ có như vậy điểm tình nghĩa, từ bỏ này đó người chơi, Lâm Dữ sẽ không có chút nào chột dạ cùng khách khí. Dù sao, đây là lâm thời đồng đội A. Lâm Dữ phát hiện chính mình biến hư, lại không có cái gì muốn sửa lại tâm tư, dù sao, như vậy mới có thể càng thêm tốt sống sót đi. Huống chi, loại này tai vạ đến nơi từng người phi tâm tư, đại gia hẳn là đều có đi, mau đi đổi trở lại chén đũa đi, Lâm Dữ chỉ kia nồi trẻ con canh. Chu Chu hướng Lâm Dữ gật gật đầu, nhìn mắt sử dụng qua chén đũa, xem như cảm kích. Đứng dậy đi đổi chén đũa, này một bàn tròn chung quanh ngồi mười nhiều người, Lâm Dữ phòng trừng chỉ có nhắm hai mắt ra hỏa mới là người chơi. Mà mặt khác trợn tròn mắt làm ra dùng bữa, uống rượu, nói chuyện phiếm động tác hẳn là đều là NPC. Mà nhắm hai mắt có tám cá nhân, cái này phó bản bên trong có tám cái người chơi sao? Lâm Dữ xác định hạ nhân số, 6 nam 2 nữ. Trước mắt cái thứ hai tỉnh lại người chơi thoạt nhìn thực thông minh bộ dáng. Làm Lâm Dữ thực bớt lo, nàng hy vọng kế tiếp người chơi cũng như vậy có chất lượng thì tốt rồi. Cái thứ ba tỉnh lại người chơi kêu Lưu Tử Hải, như cũ là cái nam người chơi. Lần này Lâm Dữ cũng không có làm hắn đi đổi chén đũa. Bởi vì cái này người chơi hắn vừa tỉnh tới xem Lâm Dữ cùng Chu Chu ánh mắt chính là phòng bị. Hơn nữa. Dự phòng chén đũa chỉ có 2 phút, Lâm Dữ tự nhận là lâm thời đồng đội một cái là đủ rồi. Quá nhiều nói, nàng phòng bị bất quá tới. Đệ tứ là từ hướng tiền. Không sai, chính là lần trước bị khúc tử nhạc tại tuyến và mặt tên kia. Hắn lần này cư nhiên cùng Lâm Dữ đụng phải. Đương nhiên, từ hướng tiền cùng khúc tử nhạc sự tình, Lâm Dữ là không biết, dư lại 3 cái cũng lục tục đã tỉnh. Mà cuối cùng một cái tỉnh lại cũng là cái nữ hài tử. Tên là Tô Mộng, không chỉ có tên Mỹ, người cũng rất đẹp, nói chuyện thanh âm cũng thực ôn nhu. Nguyên bản nàng là cuối cùng một cái tỉnh lại, người khác đối nàng cũng không lớn nguyện ý để ý tới. nhưng nàng bằng vào xuất sắc giao lưu năng lực, thực mau liền đánh vỡ cục diện bế tắc. Nàng nói chút cái gì đâu? Đương nhiên là chia sẻ có quan hệ tiến giai phó bản tình báo. Tổ chức lớn về tiến giai phó bản tình báo cùng tổ chức nhỏ là bất đồng. Tổ chức lớn tình báo tự nhiên càng thêm hoàn thiện, bởi vậy, cỡ trung tổ chức xuất thân Tô Mộng lời nói, hấp dẫn một bộ phận người chơi chủ động đi nghe, thực mau đại gia liền ngươi một lời ta một ngữ liêu đi lên. Mà không có hứng thú người, tỉ như Chu Chu hắn cũng lười đến đánh gãy, đồng thời cũng tưởng đúng đúng tin tức, xem có hay không cái gì để sót. Đến nỗi cái thứ nhất tỉnh lại người chơi nhân thiết có thể là phó bản đầu sỏ gây tội cái này tin tức. Toàn trường chỉ có Lâm Dũ cùng Chu Chu biết, vì cái gì, tam giai đại lão lại không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Liên tính ở tổ chức lớn, loại này người chơi cũng thực chân quý. Về tin tức này, Lâm Dũ là cự tuyệt chia sẻ, bởi vì nàng căn bản không nghĩ trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà Chu Chu biết tin tức này còn tưởng cùng Lâm Dũ làm đồng đội còn lại là bởi vì không sao cả. Nếu đệ nhất người chơi là giết người, như vậy đệ nhị người chơi chính là phóng hỏa. 50 bước đừng cười 100 bước, ai cũng không thể so ai hảo. Xem hai người kia trầm mặc, Liêu Hoan người chơi cũng động tâm tư. Thứ năm cái tỉnh lại người chơi Ngô Côn cười nói. Ai, đệ nhất đại lão chia sẻ hạ a, hắn sau khi tỉnh lại. Đối với Lâm Dũ một cái người chơi nữ so với hắn cường xác thật có điểm kinh ngạc. Nhưng thực mau hắn liền tới không kịp chú ý cái này. Dựa theo cái khác người chơi thái độ, hắn thực mau xác định đệ nhất tỉnh lại đại lão Chu Chu. Đúng vậy, những người khác đều cho rằng cái thứ nhất tỉnh lại chính là Chu Chu. Đến nỗi Lâm Dũ, vẫn là thôi đi, khác không nói. Một cái người chơi nữ thân thể tố chất đó là thật sự khó luyện. Ta cũng không dám mơ siêu Chu Chu vội vàng xua xua tay. Hắn nhìn về phía Lâm Dũ. Nếu đây là chính mình đặt trước lâm thời đồng đội, trả lại cho chính mình thiện ý đáp lại. Như vậy hắn cũng không ngại cho nàng thể diện vị này Lâm Dũ tiểu thư có thể so ta cường, hắn lời. Này một lần, trường hợp nhất thời động lại xuống dưới. Nhận sai người Ngô Côn nhìn xem Chu Chu nhìn nhìn lại Lâm Dũ. Sắc mặt có điểm khó coi. Chính mình điểm này vỗ mông ngựa đến mã trên đùi đi à. Ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng, Ngô Côn lập tức hòa giải ta thật là không thấy ra tới. Lâm Dũ tiểu thư vẫn là cái này, nói. Hắn so cái ngón tay cái ra tới. Thật là cân quắc không nhường tu mi à, Lâm Dũ nhìn này bàn ăn. Nhìn nhìn lại những cái đó người chơi trên mặt biểu tình cùng bọn họ lời nói. Hoảng hốt chi gian thật đúng là cảm thấy đây là cái phổ phổ thông thông bữa tiệc. Chỉ là kia nồi trẻ con canh nhắc nhở nàng. Hiện tại cũng không phải là cái gì nói chuyện phiếm lúc. Khách khí, Lâm Dũ giơ tay, mọi người đều là thực lực không sai biệt lắm người chơi. Không cần thiết như vậy, nghe Lâm Dũ nói như vậy. Thần sắc cũng thực thản nhiên. Đại gia biết chuyện này cũng liền như vậy đi qua, Ngô Côn cười rất thoải mái. Đúng đúng đúng, mọi người đều là năm cái phó bản lão nhân. Ai, các người nói cái này tiến giai phó bản rốt cuộc nhiều khó a, tân nhân máy xay thịt Chu Chu mở. Miệng, đạm cười, đây là tên của nó, máy xay thịt loại này huyết tinh danh hiệu vừa ra. Mọi người tất cả đều sắc mặt ngượng ngùng, bất quá, nếu đại gia gặp. Chính là có duyên phận Chu Chu thực sẽ dẫn đường đề tài cho nên. Nếu có không quá phận nhu cầu, có thể tới tìm ta hỗ trợ, hắn nói vừa mới vừa dứt. Cái khác người chơi liền tính là cảm thấy hắn nói chính là giả. Nhưng tâm lý cũng thoải mái. Đang định lại nói chút cái gì phụ họa, liền nhìn đến bên người NPC động lên. Các người chơi tức khắc an tĩnh lại. Bọn họ biết, đây là phó bản bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng, sao sao cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không mộ một cái, cầu vồng một cái, hạ vu một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, xin 20 bình, quay cuồng đi, tiểu dế nhũi. 20 bình, liễu lạc cười áo xanh 10 bình, đường ruộng cửu xanh 5 bình, hoa tửu 2 bình, yên ngôn diễn viêm 1 bình, snow cookie 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.